Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 156, thứ 156 chỉ số thông minh đánh cờ. Ấm áp, Tần Lan Tuyết cũng không biết chính mình vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng đương cái ý nghĩ này ở trong đầu đột nhiên nhảy lên ra lúc, hắn liền có loại không hiểu kích động hòa hưng phấn. Hơn nữa càng lúc càng muốn A Quân hòa nhập vào hắn cốt nhục trở thành thân thể hắn một phần. Loại ý nghĩ này nhượng hắn không hiểu cực hạn thỏa mãn. Nghe thấy Tần Lan Tuyết dịu dàng nhẹ hỏi, Tô Mộc Quân trong lòng Mộ Căn Huyền lập tức căng khởi đến. Bất quá trên mặt lại chút nào khác thường cũng không có. Như cũ nói cười xinh đẹp, ta tính mỹ khí. U vọng mâu quang lóe ra một chút tình nhân gian chơi đùa nghiền ngẫm. Có chút thú vị liếc nhìn Tần Lan Tuyết, A Tuyết này ý nghĩ thật không sai tương đương bất quá vì sao không phải ta đem ngươi ăn đâu. Tô Mộc Quân để sát vào một chút, thân thủ nhẹ nhàng câu ở Tần Lan Tuyết gáy. Một đôi u vọng đen bóng mắt mèo nhìn chằm chằm nhìn kỹ hắn u lam con ngươi. Mang theo vài phần ác liệt khiêu khích cùng Na Du. Tần Lan Tuyết nóng rực dâm mắt hơi thở bị Tô Mộc Quân này đột ngột lời nói hoa cử động lộng được. Hơi một tiết, một mảnh u lam con người cũng đột một mông, lăng lăng nhìn Tô Mộc Quân đáy mắt ác liệt ngoan tả yêu hoa quang mang. Trong nháy mắt ý nghĩ chỗ trống, cái gì cũng không cách nào ngưng tụ, bất quá một cái chớp mắt sau, kia phát mông tròng mắt dần dần rơi vào nào đó xoắn suýt suy nghĩ cảm xúc trong. Có chút hoài nghi nhìn Tô Mộc Quân, mang theo điểm kinh ngạc vui mừng, mang theo điểm nghi hoặc, mang theo điểm xoắn suýt. Tần Lan Tuyết phản ứng đầu tiên là, A Quân muốn ăn hắn. Ngay sau đó thứ hai phản ứng chính là, A Quân lại muốn ăn hắn. Cuối cùng một phản ứng là, A Quân vậy mà sinh ra cùng mình như nhau ý nghĩ. Này có phải hay không thuyết minh ở A Quân trong lòng mình cũng là của nàng. Đồng dạng làm cho nàng yêu thích đến nguyện ý máu thịt tương dung tình hình. Nhìn Tần Lan Tuyết con người chung suy tư hòa xoắn suýt. Tô Mộc Quân khóe môi tươi cười sâu mấy phần. Trong đó nhiễm tà tính cũng càng phát ra nồng nặc. U vọng mắt mèo lóe ra một luồng âm tà yêu hoa ám quang. A Tuyết không muốn sao. Thấp nhẹ nam tựa là mang theo một chút làm cho đau lòng người phiền muộn. Không nhận thức được hấp dẫn lắng nghe người nỗi lòng, nếu nói là Tần Lan Tuyết là trong bóng tối làm người ta chết mê chết mệt ma quỷ. Như vậy Tô Mộc Quân chính là cái kia đạo cao một thước ma cao nhất trượng tà ma ác quỷ. Chỉ là trong ngày thường này chỉ tà ma đô ở ngủ say. Thẳng đến gặp được Tần Lan Tuyết này chỉ biến thái vạn vẹo ma quỷ. Tô Mộc Quân linh hồn chỗ sâu ngủ say tà ma ác quỷ mới dần dần sống lại. Ai nhượng Tô Mộc Quân cha mẹ cũng không thể tính là bình thường người đâu. Tương đương làm đám kia đặc biệt nhân nuôi nấng hậu đại. Lại sao có thể thực sự chỉ là một rất bình thường người bình thường. Huống hồ nếu thật là bình thường người bình thường. Lại sao có thể như vậy không sợ chết thích Tần Lan Tuyết này chỉ tùy thời có thể đem nàng kéo vào. Địa ngục bệnh trạng. Lại sao có thể mọc lên săn bắn này chỉ bệnh trạng dũng khí hòa thuận vui vẻ thú. Tần Lan Tuyết bị đạo này nhẹ nhàng thấp nam trong nháy mắt kéo suy nghĩ sâu xa. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Thận trọng kỳ thực nói. Chỉ cần là A Quân muốn. A Tuyết đâu cấp Tô Mộc Quân mâu quang kỳ không thể thấy chớp động cười. Tươi đẹp óng ánh tươi cười ở nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ. Nhìn Tần Lan Tuyết mâu quang là chưa bao giờ có trong trèo. Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân cao hứng, không thấy kia mặt nhượng hắn ngực vạn vẹo phiền muộn, cũng cười theo, kia thanh tuyệt xa hoa tươi cười nhuộm đầy hồn nhiên cùng yêu tà. Phức tạp mâu thuẫn làm cho lòng người trí mơ màng, ngay Tô Mộc Quân mâu quang hơi thoáng qua một tia hoảng hốt thời gian. Tần Lan Tuyết ám tử cánh môi hơi đóng mở. Phun ra một đạo dịu dàng sủng nịch mê âm ni A Quân nghĩ thế nào ăn. Sủng nịch dịu dàng tiếng nói. Trịnh trọng nghiêm túc dò hỏi. Phảng tựa đêm này trở thành hắn trong đời trọng yếu nhất một việc đến chuẩn bị mở bình thường. Tô Mộc Quân ngực bỗng nhiên một nhảy. rõ ràng nên làm cho người ta sờn tóc gáy khắp cả người phát lạnh hỏi ngữ. Nhưng nàng lại cảm thấy chim nhân, như chỗ sâu mênh mông vô bờ biển sâu, bọt sóng khiển quyển mang đến không phải nghẹt thở hắc ám, mà là làm cho người ta say mê ấm áp. Của nàng A Tuyết sao có thể như vậy chân thành tha thiết thuần trắng làm cho đau lòng người đâu. Liền bởi vì nàng một câu nói, vậy mà thực sự tính toán đem toàn bộ chính mình kính dâng. Thậm chí còn như vậy dịu dàng sủng nịch quan tâm cảm thụ của nàng. Hỏi nàng nghĩ phải như thế nào ăn, hấp, kho, rán bằng dầu mỡ, còn là một ngày một ngụm chậm rãi nếm. Kia khôi phục một mảnh như gương sáng bàn trong suốt con ngươi lý. Nàng nhìn thấy từng đạo không nặng dạng ăn cơm phương thức, làm cho nàng ngực ấm áp đồng thời cảm thấy nghẹt thở đau đớn. Tô Mộc Quân cảm thấy có cái gì mơ hồ cặp mắt của mình. Nàng không muốn đi tra xét, không muốn đi quan tâm, chỉ nghĩ ôm chặt lấy A Tuyết. Tô Mộc Quân nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm. Cánh tay buộc chặt, ôm chặt ở Tần Lan Tuyết như thiên nga bàn mỹ lệ gáy. Ôm thật chặt, bởi vì chiều cao so với Tần Lan Tuyết thấp tròn một cái đầu. Như vậy lầu một, Tô Mộc Quân cơ hồ toàn bộ đôi treo ở tại Tần Lan Tuyết trên người. Tần Lan Tuyết chân mày cau lại, trong suốt mỹ lệ, đan phượng con ngươi xẹt qua một mặt không hiểu đồng thời tựa là thoáng qua một. Mặt bất tự biết đau đớn. Động tác thượng lại cực kỳ phối hợp khom lưng ôm lấy Tô Mộc Quân vòng eo. Làm cho nàng có thể nhẹ nhõm một ít. A Quân, Tần Lan Tuyết thăm dò thấp gọi một tiếng. Nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? Đau lòng, Tô Mộc Quân lãnh lạnh thấp nam một câu. Đúng vậy, nàng đau lòng, Tần Lan Tuyết sao có thể dùng như vậy biến thái âm u lại vặn vẹo thông minh tính cách đến làm cho. Người ta như vậy đau lòng đâu? Như vậy hồn nhiên làm cho nàng chính là muốn hại sợ đô làm không được. Thực sự là, đáng chết làm cho người ta yêu thôi không thể. Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi chung một điểm âm u yêu hoặc u lam hơi lóe lên một cái. Quyền khởi một mặt không biết tên u ám tiêu ý. Thanh tuyệt xa hoa tươi cười ở hàn ám từ cánh môi thượng nở rộ. Làm người ta mê say thanh âm nhợt nhạt vẽ ra. Cho ngươi xoa xoa. A tương đương, Tô Mộc Quân thất cười ra tiếng, u vọng mắt mèo chẳng biết lúc nào đã thanh minh một mảnh. Bởi vì Tần Lan Tuyết lời nói lóe ra một chút tà quỷ ám mang. Nghiền ngẫm cười, thế nào, người nghĩ bính cỗ thân thể này. Tần Lan Tuyết chăm chú vây quanh Tô Mộc Quân cánh tay bởi vì nàng lời nói hơi buông lỏng một chút. Mỹ lệ chân mày thoáng hiện một đạo nhăn. Trong suốt con người lý cũng thổi qua một luồng dâm mát. Thanh âm mê say mà nhạt nhẽo nói ra một câu. A Quân chính mình nhu, Tô Mộc Quân buông ra Tần Lan Tuyết. Nhíu mày trêu tức nhìn hắn. Này liền ghét bỏ, mới vừa rồi là ai hỏi ta nghĩ thế nào ăn. Cứ như vậy muốn vào nhập khối này thân thể trong bụng. Cùng nó máu thịt tương dung sao? Liên tiếp mấy nghiền ngẫm trêu tức nói cười hỏi được Tần Lan Tuyết như hắc vũ bàn lông mi phác. Lóe lên một cái, trong suốt minh trong hồ ba quang liễm liên, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng qua đây. Là nha, hắn vừa chỉ một nghĩ thầm đem A Quân ăn thì có thể làm cho nàng vĩnh viễn thuộc về mình. Thế nào liền nhất thời kích động quên trước mắt khối này thân thể bất là của A Quân. Nếu như hắn thực sự làm như vậy. Trong lúc nhất thời Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Toàn thân dần dần phát sinh ra một tầng dâm mát hắc ám tử vong hơi thở. Âm u xâm lạnh, này mặt nhưng sợ hơi thở nhượng đi vào nội điện nhắc nhở Tần Lan Tuyết tắm rửa thái giám tổng quản. Tiểu linh tử bị sát thân thể cứng đờ. Toàn bộ liền bị đinh ở tại chỗ. Sắc mặt lộ ra một cỗ nghẹt thở xanh trắng. Tô Mộc Quân buồn cười nhìn Tần Lan Tuyết cứng ngắc sắc mặt. Trước mắt vui mừng màu sắc, cũng không lên tiếng giúp hắn, hoàn toàn xem như hắn sản sinh cái loại đó không nên có ý nghĩ trừng phạt. Quay đầu nhìn về phía cứng ngắc ở tại chỗ tiểu thái giám Mani, chuyện gì? Tùy ý tà tứ giọng nói lập tức thổi tàn một phòng dâm mắt hắc ám. giải cứu bị này nhưng sợ hơi thở quấn quanh sống giờ chết giờ tiểu linh tử. Tiểu linh tử bỗng nhiên thở hổn hển một hơi, vội vã khom lưng cung kính nói. Nô tài là tới thông chi hoàng thượng đi thiên điện tắm rửa. Tô Mộc Quân mâu quang trêu tức quan sát tiểu linh tử một cái chớp mắt, phát hiện này tiểu thái giám da mỏng thịt mềm rất trẻ tuổi. Bất quá hơn 20 bộ dáng, đãn xem hắn phía sau quy quy củ củ theo mấy tiểu thái giám hòa cung nữ. Liền biết này tiểu thái giám địa vị không thấp. Tô Mộc Quân thu về tầm mắt chuyển con ngươi nhìn về phía chính chuyên chú nhìn kỹ của nàng Tần Lan. Tuyết, câu ra cười nói, ta trước đi tắm tương đương, nói xong hướng về phía Tần Lan Tuyết U đã cười liền xoay người ly khai. Tiểu linh tử thấy nhà mình hoàng thượng cái gì cũng không nói. Liền cực kỳ có màu vội vã dẫn dắt Tô Mộc Quân một đường đi thiên điện ôn tuyền trí. Tần Lan Tuyết đứng ở tại chỗ nhìn Tô Mộc Quân bóng lưng. Thẳng đến kia mặt xanh nhạt thân ảnh biến mất, kia say đắm ánh mắt ôn nhu cũng không có điều chút nào biến hóa. Thì ngược lại nguyên bản yêu chí thần sắc bị một mặt thanh tuyệt xa hoa tươi cười sở thay thế. Ý nghĩa sâu xa thấp nam dần dần ở tầm trong điện dập dờn ra. A Quân thực sự là thông minh nha, có lẽ lúc đó Tần Lan Tuyết đối với Tô Mộc Quân phản ứng có chút phát mông. Thế nhưng này khoảnh khắc trong thời gian đã vừa lòng nhượng hắn đa trí như yêu đầu óc Lý Thanh. Sở hữu mạch suy nghĩ, triệt để hiểu Tô Mộc Quân dụng ý hòa kế sách, A Quân căn bản không phải muốn ăn hắn, mà là có ý định nói như vậy ra phân tán sự chú ý của hắn. Không nhận thức được chôn vùi ý nghĩ của hắn. Đối với lần này, Tần Lan Tuyết chẳng những không có sinh khí, trái lại cảm thấy như vậy A Quân thật tốt. Hào đùa nhượng hắn lại bắt đầu dao động do dự, nếu là thật sự đem như vậy A Quân hòa nhập vào máu thịt, là có thể đủ cùng A Quân vĩnh viễn cùng một chỗ vĩnh không chia lìa. Nhưng là như thế này thật là hắn muốn sao? Lại cũng nhìn không thấy A Quân tươi cười, lại cũng nhìn không thấy A Quân lừa dối hắn thông minh, lại cũng nhìn không thấy A Quân thô bạo chắc lậu vương giả chi hồn. Bất, A Quân đúng. Hắn hẳn là tin A Quân, chẳng sợ không cần A Quân ăn, A Quân cũng vĩnh viễn đô là của hắn, cứ như vậy được rồi, nhượng A Quân vẫn như vậy tươi sống cùng hắn, mang cho hắn vô số tâm động, nếu như tương lai có một ngày A Quân bất lại thuộc về hắn. Như vậy hắn lại đem A Quân ăn được rồi. Tần Lan Tuyết tươi cười dần dần óng ánh tuyệt diệm. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng con người cũng liễm liên tràn đầy vui mừng hòa vui vẻ. Hắn A Quân tại sao có thể nhượng hắn như vậy chết mê chết mệt đâu? Thế giới của hắn, tinh thần của hắn trụ cột, hắn chấp niệm, này tất cả đều là A Quân. Bao nhiêu tốt đẹp nhân sinh A tương đương nếu như hắn ăn A Quân. Mình cũng hội cùng chết. Cũng không thể đi địa ngục hắn lại ăn A Quân đi tương đương cho nên này tất cả cũng bất quá tạm thời suy nghĩ. Một chút mà thôi, ở đi thiên điện trên đường, Tô Mộc Quân quay đầu liếc mắt nhìn đi theo phía sau tiểu thái giám. Tùy ý nói một câu, giới thiệu một chút tương đương, toàn bộ hành trình cúi thấp đầu lô tiểu linh tử nghe thấy bất thình lình. Thanh cạn giọng nói, hơi sững sờ. Ngước mắt liền chống lại Tô Mộc Quân cặp kia u vọng tà tứ mắt mèo. Vội vã rũ xuống con ngươi không dám lại nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng trong lòng như gương sáng tựa được, chỉ dựa vào này một ánh mắt liền minh bạch Tô Mộc Quân trong lời nói ý tứ. Cái thân phận này thần bí quý nhân muốn hắn giới thiệu không phải điện lý tọa lạc bố cục, mà là chính mình, nô tài tiểu linh tử. Hoàng thượng nhìn nô tài cơ linh lại có điểm thân thủ, cho nên nâng đỡ nô tài, nhượng nô tài làm này Trường Hưng cung nội vụ tổng quản. Tô Mộc Quân nghe nói, u cười, hỏi một câu rất có thâm ý lời, trước cho ai làm việc? Tiểu linh tử buông xuống trong tròng mắt thoáng qua một mặt tinh quang, nhưng trong lòng thì một hãi, hoàn toàn không nghĩ đến vị này quý nhân hội như vậy ngôn ngữ không kỵ. Trắng ra bức người, thậm chí chỉ dựa vào hắn một câu ngắn tự giới thiệu liền nhìn thấu hắn. Nghĩ đến vừa hoàng thượng biểu tình, tiểu linh tử thông minh không có làm bất kỳ giấu giếm nào. trả lời trực tiếp, nô tài trước ở Thái hậu nương nương tẩm cung nhậm chức. Tô Mộc Quân nghe nói đáy mắt thoáng qua một mạt u mang, như cười như không nhìn tiểu linh tử liếc mắt một cái. Ném ra một câu thâm ý nói cười, tiểu linh tử, nhân trái lại hòa tên như nhau linh khí tương đương, tiểu linh tử tế tế vừa nghĩ. Liền nghe ra Tô Mộc Quân trong lời nói khen họa ám chỉ. Đây là nói hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa cử động phi thường chính xác. Tiểu linh tử vội vã hắc hắc cười, có thể theo hoàng thượng là của tiểu linh tử phúc khí, nếu như đủ thông minh. Đúng là phúc khí, Tô Mộc Quân biệt có thâm ý cười khẽ một câu. Phất tay một cái nhượng cung nhân đô lưu tại ngoài điện. Độc thân đi vào nội điện, cung nhân quan động cửa điện lúc, tiểu linh tử lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộc Quân biến mất ở khe cửa chung bóng lưng. Ngưng thần nhai nàng trước khi đi câu kia biệt có thâm ý cười khẽ. Hắn cùng ở bên người hoàng thượng đã hơn 2 tháng. Cứ việc lúc này gian nghe không lâu lắm, nhưng cũng đủ nhượng hắn minh bạch hoàng thượng là một thế nào bệnh trạng nhân vật nguy hiểm ẩn nhi. Cùng ở bên người hoàng thượng xác thực muốn đủ thông minh. Bằng không kia kết quả có bao nhiêu, nhưng sợ hắn chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ ấy xương trắng liền. Khắp cả người phát lạnh sợ hãi không ngớt, chỉ cần hắn bổn phận thông minh một chút, không chọc vào đến hoàng thượng, đúng là phúc khí. Dù sao như vậy hoàng thượng sao có thể chỉ là con rối? Sớm muộn là muốn chấp trưởng Giang Sơn. Tới lúc đó, hắn nếu như còn có thể ở lại bên người hoàng thượng. Nhưng không phải là phúc khí. Vị này quý nhân có thể như vậy rõ ràng. Đủ để có thể thấy hắn và hoàng thượng quan hệ phi so với bình thường. Nghĩ tới đây, tiểu linh tử trong lòng đã có tính toán. Cũng là từ tối nay trở đi. Tô Mộc Quân trở thành tiểu linh tử này đại nội tổng quản trong lòng trừ hoàng thượng ngoại. Cần nhất cẩn thận hầu hạ tồn tại, thiên điện lý là một to như vậy phao chí, kia một cái ấm áp bọt khí đủ để cho nhân liếc thấy ra này ao lý đúng là ôn tuyền thủy. Tô Mộc Quân thử một chút nước ấm, cũng không tính thái nóng, đại khái 36 độ tả hữu, nhìn ra được A Tết mặc dù là cái con rối hoàng đế. Thế nhưng làm hoàng đế phần cứng phương tiện vương thái hậu cũng không có hà khắc hắn. Tắm rửa hoàn hậu, Tô Mộc Quân trực tiếp mặc vào bên cạnh phóng nguyên vốn chuẩn bị cấp Tần Lan Tuyết áo bào. Thủ ở ngoài điện tiểu linh tử thấy Tô Mộc Quân mặc một thân ám tử long bào ra. Lập tức hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt đổi hậu lại lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau kinh ngạc cả đám cung nhân. Những thứ ấy cung nhân nhìn thấy tiểu linh tử cảnh cáo ánh mắt. Nhao nhao cúi đầu không nói. Giả câm vờ điếc, Tô Mộc Quân đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không có lại nói với tiểu linh tử cái gì. Đi nhanh theo đến lúc phương hướng đi đến, kia nhịp bước mặc dù mau, nhưng cũng bất lo lắng mất trật tự. Trái lại mang theo một cỗ tử hoàn toàn tự nhiên yêu nhã. Cảnh đẹp ý vui đồng thời lại để cho người vì chi kinh diễm. Sở kinh diễm không chỉ là phần này yêu nhã, còn có kia toàn thân thanh quý khí. Tiểu linh tử trực giác vị này quý nhân thân phận tuyệt đối không đơn giản. Trở lại chủ điện lúc, tiểu linh tử đằng cả đám cung nhân đô lưu tại ngoại điện. Ai cũng không có theo Tô Mộc Quân cùng lúc đi vào. Tô Mộc Quân đi vào nội điện liền nhìn thấy Tần Lan Tuyết xông nàng xa hoa cười. A quân nếu như buồn chán. Trước nhìn này, Tần Lan Tuyết nghênh thượng Tô Mộc Quân thân ảnh. Đem cầm trong tay một quyển rậm rạp kỳ dị ám văn bảo tồn hoàn hảo. Nhưng lại lộ ra nồng nặc cổ xưa hơi thở tấm da dê quyển đưa tới trong tay nàng. Sau đó chậm rãi ly khai tắm rửa đi, chỉ chừa cho Tô Mộc Quân một đạo tôn quỳ yêu nhã bóng lưng. Hoa kia 3000 xinh đẹp như mực tóc đen trên mặt đất trườn ra một uông mực sắc sông bức họa cuộn. Tròn, Tô Mộc Quân thấp con ngươi, đang nhìn đến kia tấm da dê quyền thượng khắc 4 hắc kim văn tự lúc. Chân mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một mặt hứng thú, nàng đã sớm đối này bản cổ tông bí điển lý công pháp hiếu kỳ. Chỉ là A Tết đem bí điển này cho tiểu anh tử. Bây giờ lại lần nữa trở lại A Tết trong tay, chỉ sợ đoạn này thời gian tiểu anh tử này tân đế hướng chủ tử tự mình hội báo làm việc đi tương đương Tô Mộc. Quân cầm cổ tông bí điển ở trong điện tuần sát một vòng hậu. Chọn chúng long sàng bên trái dựa vào song mềm tháp, cởi giày nằm ở mềm tháp thượng liền thân mật nhìn khởi cổ tông bí điển. Theo một tờ trang nội dung xem qua, kia nhóm đi tối nghĩa khó hiểu văn tự sở chất chứa ý nghĩa. Kia từng chiêu từng thức sở mang ra kỳ dị âm tà. Tô Mộc Quân cuối cùng là xác định một việc, này bản hậu hoàng tộc thượng cổ chí bảo cũng không phải là phổ thông chất chứa vu thuật bí tịch, mà là một quyển âm tà tàn nhẫn tu chân công pháp. Chỉ là này bản tu chân công pháp cùng tu chân giới công pháp có rất nhiều tương tự lại bất đồng địa. Phương, âm tà tu chân công pháp nàng không phải chưa từng thấy. Của nàng khuynh ba bởi vì mặt thế lúc biến thành zombie. Cho nên lúc ban đầu mẹ cho hắn tuyển một bộ thích hợp hắn zombie thân phận âm quỷ công pháp. Cứ việc đều là thuộc về âm u công pháp, thế nhưng này bản cổ tông bí điển càng nham hiểm một chút. Nó bên trong xác xác thực thực là pha vu cổ thuật pháp. Cũng khó trách A Tuyết cổ thuật hội như vậy siêu thoát hiện tượng tự nhiên. Như vậy thần quỷ nhưng sợ, bởi vì nó đã cũng không phải là thuần toái vu cổ thuật. Mà là bởi vậy diễn luyện thành một bộ làm cho người ta sợ hãi tu chân công pháp. Rất nhiều vu cổ thuật pháp hiệu quả cũng bởi vậy có rất biến hóa lớn. Trở nên kỳ quỷ đáng sợ. Mà nàng sở lo lắng tuổi thọ vấn đề cũng đem không còn là vấn đề. Này bản cổ tông bí điển thượng cuối cùng vài tờ đã ghi chép. Phàm là trở thành cổ trùng tự nuôi thể nhân cũng đã không ở là người thường. Mà là thoát khỏi sao phàm thai. Sinh mệnh tuần hoàn không ngừng. Hoàn toàn là người thường trăm năm luân hồi mấy lần. Theo cổ trùng tự nuôi thể chậm rãi tu luyện cổ tông bí điển hậu. Thể chất cũng sẽ theo lại lần nữa biến ảo, chẳng những có thể đủ tùy ý khống chế tuổi tác hình thái. Thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ chí thượng ngàn năm thậm chí gần vạn năm ân ni. Như vậy, Tô Mộc Quân đảo cũng không cần suy nghĩ thêm vì Tần Lan Tuyết đi hư không giới tu chân các lý tìm. Kiếm thích hợp hắn tu luyện công pháp, ba mẹ nàng hiểu rõ tuổi thọ cũng đã theo tu luyện có thể kéo dài hơn vạn năm. Ngay cả của nàng bố già Khế Lạc Tu La cũng có mấy vạn năm thậm chí nhiều hơn vô hạn tuổi thọ. Mà chính nàng sớm muộn cũng là như thế. Bây giờ A Tuyết tuổi thọ ở tương lai cũng sẽ cùng nàng cùng. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân khóe môi gợi lên một mặt vui mừng độ cung. Cùng một người cùng ngàn năm vạn năm, đây là thế nào một nhưng sợ con số. Nhưng nàng trái lại có chút chờ mong đâu tương đương Tần Lan Tuyết đi lúc tiến vào. Liền nhìn thấy mặc rộng lùng thùng ám tử long bào thiếu niên lười biếng nằm tựa ở bên cửa sổ màu. Đen mềm tháp thượng, tùy con ngươi mỉm cười, kia mặt tươi cười tươi đẹp mà vui mừng, khiển quyển một mặt phát ra từ nội tâm ấm áp, trong nháy mắt mềm mại Tần Lan Tuyết lạnh lẽo ngực, từ từ đôi khởi một uông ấm áp nóng tuyền. Đồng thời cũng lại lần nữa khơi dậy trong lòng hắn bệnh trạng cực nóng cả mần ni. Tần Lan Tuyết trong suốt đáy mắt một mặt yêu mi âm u lam lóe lên một cái. Hơi liễm liễm mi mắt, đè xuống ngực kỳ dị cực nóng cảm, đã làm ra quyết định, mỗi một chút ý nghĩ sẽ không nên ở bất thỏa đáng thời gian xuất hiện. A Quân rất cao hứng. Tần Lan Tuyết chậm rãi đến gần. Tinh xảo thanh tuyệt dung nhan vẽ bề ngoài một mặt xa hoa tuyệt diệm tươi cười. Mâu quang dịu dàng chuyên chú nhìn kỹ Tô Mộc Quân, ở đi tới trước người của nàng thời gian, khom lưng đem nàng toàn bộ hoành ôm vào ôm, từng bước một quay người hướng phía cách đó không xa giường đi đến. Tô Mộc Quân thuận tay câu ở Tần Lan Tuyết cổ, lung lay hoảng trong tay bí điển, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, ngước mặt tà tính liếc nhìn hắn. A Tuyết tuổi thọ không giống với người thường đi, bây giờ có thể cố định tướng mạo sao? Tô Mộc Quân mặc dù là dò hỏi, thế nhưng trong lời nói sở mang dò hỏi lại không dày. Trái lại như là đã có sở suy đoán bình thường, tần trong mắt Lan Tuyết Minh Hồ hơi rung động, hình như có chút bài xích cái đề tài này, bất quá còn là mở miệng nói. Có thể, xác thực đã phi người thường thân thể, hắn lúc trước sẽ đối với A Quân dùng cùng mệnh cổ. Chưa nghĩ muốn cùng nàng vĩnh không chia lìa ngoại, cũng có mấy phần tuổi thọ bất đồng nguyên nhân, ở tự mình nghĩ nhượng Tô Mộc Quân vĩnh viễn đâu ngốc ở bên cạnh mình thời gian. Hắn liền không muốn quá tương lai có một ngày chính mình hội một mình một người sống. Cho nên vượt qua người phàm tuổi thọ chuyện này cũng bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Lúc này Tô Mộc Quân hỏi, cứ việc hắn đã biết mình và nàng giữa đã không tồn tại những yếu tố này. Nhưng vẫn là sẽ cảm thấy cách ứng, hắn tại sao có thể so với A Quân sống còn muốn lâu đâu. Đây quả thực là đang khiêu chiến tâm lý của hắn phòng ngự. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt chỗ sâu lại bắt đầu di động u lam quang trạch. Tế Tế vừa nghĩ liền hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng một trận buồn cười lại mãn mang ấm áp. Ta cười, nếu là ta trở lại thân thể của mình, thế nhưng có thể sống hảo mấy nghìn năm không ngừng đâu. A Tuyết nhưng muốn thêm dầu tu luyện, tương lai chúng ta cùng nhau gần nhau ngàn vạn năm thế nào? Nhợt nhạt nói cười nhượng Tần Lan Tuyết màu quang vi lăng. Ảnh ngược Tô Mộc Quân khuôn mặt con ngươi minh trong hồ chậm rãi rung động khởi từng vòng xa hoa. Thanh tuyệt mỹ lệ quầng sáng, ân Tần Lan Tuyết rất là trịnh trọng đáp một tiếng. Ám tử môi lại lần nữa tràn ngập ra óng ánh tươi cười. Cùng A Quân gần nhau ngàn vạn năm, những lời này nhượng hắn rất thoải mái. Thoải mái rõ ràng cảm thấy ngực kịch liệt nhảy lên hòa cực nóng nhiệt độ. Hắn biết rõ giờ khắc này, hắn sinh ra khát khao. Hơn nữa so với đem A Quân ăn, hắn thích hơn phần này khát khao. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt khiển quyền vui mừng hòa dịu dàng. Liền biết hắn thích nàng vẽ phác thảo gia vị lai. U vọng mắt mèo thoáng qua một mặt tiểu ý, muốn cho biến thái thay đổi ước nguyện ban đầu, để hắn có một càng yêu thích mục tiêu. Rất hiển nhiên, Tô Mộc Quân thành công, mà nàng rất thích và A Tuyết ở chung, như vậy đấu trí so dũng khí tràn ngập đẫm máu nguy hiểm đích tình thú. Mới là ái nhân gian chân chính ở chung chi đạo, vĩnh viễn cũng sẽ không có lạc thú. Thật tốt, tương lai ngàn vạn năm thời gian dài lý. Cứ như vậy cùng A Tuyết đấu, xuống, nàng nghĩ, dù cho sinh mệnh tuần hoàn không ngừng, nàng cũng thì nguyện ý, bởi vì nàng cùng A Tuyết giữa cảm tình vĩnh viễn sẽ không ở này, đánh cờ chung bị tiêu hao phai mờ. Khô khan tĩnh mịch, Tần Lan Tuyết đem Tô Mộc Quân đặt ở trên giường, xoay người nằm ở bên cạnh nàng đem nàng ôm vào trong lòng. Tĩnh tĩnh cảm thụ được nàng mãnh liệt hữu lực tim đập. Nghe nàng nhất nhất giảng thuật người tu chân sự tình, giảng thuật nàng chỗ thế giới, giảng thuật gia đình của nàng, quá khứ của nàng, lúc này mới nhượng Tần Lan Tuyết minh bạch vì sao Tô Mộc Quân không phải người tu chân lại biết rất nhiều người tu chân sự tình, mà trên người nàng kỳ dị lực lượng nguyên lai là đến từ một thần kỳ vũ trụ nguyên lực, mà tuổi thọ của nàng biến hóa cũng là bởi vì này bắt đầu. Mặt trăng cao treo. Đêm khuya tiến đến lúc, Tô Mộc Quân ở Tần Lan Tuyết bên tai dịu dàng nhỏ tiếng một câu. A Tuyết, hạnh phúc an khang, liền ôm hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. An bình ngủ, trong bóng tối, Tần Lan Tuyết mở ra cặp kia cực kỳ trong suốt trong trẻo trong mắt. Thùy con ngươi nhìn về phía người trong lòng, rất lâu, khóe môi vẽ bề ngoài, mang theo một mặt khắc cốt dịu dàng hòa thỏa mãn. A Quân. Sự tồn tại của ngươi, chính là hạnh phúc của A Tuyết an khang. Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Quân liền từ trên giường bò dậy nhượng tiểu linh tử mang theo đi Trường Hưng cung tiểu phòng. Bếp, ở Tô Mộc Quân ly khai hậu, Tần Lan Tuyết chậm rãi mở mắt, bên trong thanh minh đều chứng minh hắn đã sớm tỉnh, ở Tô Mộc Quân tỉnh lại một khắc kia hắn liền tỉnh. Tần Lan Tuyết đối Tô Mộc Quân mọi cử động quá mức để ý. Để ý đến đem nàng hoàn toàn coi vì mình, cứ việc thỉnh thoảng có chút cực kỳ bệnh trạng đáng sợ ý nghĩ. Tần Lan Tuyết nghĩ, đã A Quân không có đánh thức hắn, chính là không muốn hắn theo cùng nhau đi. Nghe ngoài điện A Quân đối tiểu linh tử dặn bảo, Tần Lan Tuyết khóe môi gợi lên một mặt tiểu ý, nhẹ nam tự nói, A Quân, chuẩn bị lễ vật sao? để lời nói với người xa lạ sao các quân quân và A Tiết tâm lý đánh cờ bảo bối các có thể chậm rãi thể hội nha tương đương. Kỳ thực từ đầu đến A Tiết tâm tư đều là phức tạp. Đã có thể nói hắn chỉ là muốn nghĩ, bởi vì hắn và quân quân sinh mệnh tương liên, cũng có thể nói hắn đúng là có như vậy tính toán. Dù sao hắn bất là bình thường nhân nha, cho nên và quân quân cùng nhau xuống địa ngục cũng rất bình thường. Còn là sao các quân quân lợi hại, vĩnh viễn cũng sẽ không nhượng A Tiết ý nghĩ trở thành hiện thực. Tổng cảm thấy hai người như vậy, đấu trí so dũng khí, đã làm cho người ta cảm thấy ấm áp lại nhiệt. Huyết sôi trào, như vậy, đấu cái ngàn vạn năm cũng rất có yêu nha tương đương.